Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 498 ta nam nhân không tồi đi. Nam Hy nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, từ từ mây trắng, tầng tầng lớp lớp mênh mông vô bờ. Một người nam nhân đến gần lại đây, ngồi ở bên người nàng vị trí thượng, học nàng giống nhau hướng ra phía ngoài nhìn lại. Thấy không vài giây liền thu hồi tầm mắt, có cái gì đẹp sao? Nam Hy nói, nhàm chán tùy tiện nhìn xem monster kia, không bằng xem ta. Nam Hy theo lời quay đầu nhìn về phía ngồi ở bên người nam nhân. Nam nhân chiều nàng lộ ra cùng Hy tươi cười. Nam Hy bĩu môi, nam nhân nghi hoặc hỏi, như vậy cười không đúng sao? Mục đích của ngươi đi, Nam Hy không có trả lời hắn nói. Chẳng lẽ ngươi nhìn thấy ta không cao hứng sao? Nam nhân mỉm cười nói. Nam Hy nhìn hắn, một lát sau, nói, không cần lại cho nhau thử. Tiểu Ân, kỳ thật ta càng thích ngươi kêu ta mờ mờ. Sau đó ta kêu ngươi sao mai, Tiểu Ân, mờ mờ ở sao mai phía trước, ta vì ngươi mà tồn tại, hắn đè thấp thanh tuyến. Thâm trầm nói, giống như thở dài. Một đôi mắt thật sâu nhìn chăm chú vào Nam Hy. Nam Hy vừa thất thần, phảng phất thấy cuối cùng kia một màn. Cái này tương đồng diện mạo nam nhân, trước khi chết đối nàng tương đồng nói. Chẳng sợ Nam Hy thất thần bất quá trong nháy mắt liền khôi phục lại. Vẫn là bị Thiếu Ân đã nhận ra. Hắn con ngươi gia tăng, ta đối với ngươi càng tò mò, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua. Tò mò là tình yêu bắt đầu sao? Nam Hy nói, Tiểu Ân nói, nếu tình yêu là ngươi nói, ta nguyện ý mở ra cuộc tình này chi lữ. Nam Hy cười cười, cong cong mắt đào hoa ấp ủ mỏng quang, thấy không rõ bên trong cảm xúc, chợt liếc mắt một cái gian, phảng phất nàng thật sự ở nhìn chăm chú vào thâm ái người. Tiểu Ân cùng nàng nhìn nhau 3 giây sau, đột nhiên nói, ta có càng đẹp mắt đồ vật cho ngươi thưởng thức. Nam Hy không tỏ ý kiến. Tiểu Ân cầm máy tính bảng ra tới. Hắn đôi tay ở máy tính bảng thượng bay nhanh thao tác. Linh hoạt động tác có thể nói cảnh đẹp ý vui. Chỉ là chờ máy tính bảng hình ảnh ra tới sau. Đối Nam Hy mà nói liền không phải như vậy đẹp cảnh tượng. Trong video 4 người ngồi ở cùng nhau. Trong đó 2 cái đều là Nam Hy gặp qua. Trừ bỏ một cái tấc đầu nam nhân ở ngoài, Tiểu Ân nhìn Nam Hy biểu tình, người ra tai nạn xe cộ thời điểm, Quý Mặc Sâm đang ở vì nữ nhân khác đón gió, cùng nàng cộng tiến bữa tối, Nam Hy nói, người cái này tai nạn xe cộ người chế tạo không tư cách ở chỗ này châm ngòi thổi gió, Tiểu Ân. Ta không có nghĩ tới thương tổn ngươi, Nam Hy nhướng mày. Người không phát hiện ta xe bị đâm thành cái dạng gì sao? Tiểu Ân ánh mắt chuyển thâm, điểm này thượng, ta sẽ cho cùng những cái đó không nghe lời người giáo huấn, Nam Hy nói. Vậy phiền toái ngươi giáo huấn đến tàn nhẫn một chút, ta sẽ vì ngươi vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Tiểu Ân cười ra tiếng. Nam Hy chỉ vào trong video duy nhất không quen biết nam nhân. Hắn là ai? Tiểu Ân nói, Tô Cầm Thanh, một cái bác sĩ, Nam Hy, phía trước chưa thấy qua hắn, Tiểu Ân. Ngươi muốn biết hắn tin tức, ta có thể lập tức cho ngươi. Bất quá ngươi không phải hẳn là càng tức giận sao? Quý Mặc Sâm ném xuống ngươi đi cùng Thanh Mai Trúc Mã hẹn hò. Có lẽ hiện tại hắn còn không biết ngươi ra tai nạn xe cộ tin tức, vừa nghe liền biết ngươi độc. Thân từ trong bụng mẹ đến bây giờ, Nam Hy khinh bỉ nói. Tiểu Ân, ngoặc kép, Nam Hy, biết cái gì kêu hẹn hò sao? 2 cái đi độc ở chung mới kêu hẹn hò, loại này 2 cái bóng đèn ngồi ở cùng nhau ăn cơm. 2 người chi gian vị trí cách 1 cái cánh tay xa cũng có thể kêu hẹn hò nói. Loại này hẹn hò thật đơn thuần, Tiểu Ân, ngoặc kép, bị Nam Hy dùng ánh mắt cùng ngôn ngữ xem thường cái hoàn toàn Tiểu Ân. Ngắn ngủi trầm mặc lúc sau liền cười ra tiếng nói, ta không thiếu nữ nhân, Nam Hy ánh mắt càng khinh bỉ. Tiểu Ân cười đến lợi hại hơn. Nam Hy, người phát cái gì thần kinh? Tiểu Ân cười nói. Người bộ dáng giống một con cọp mẹ. Nam Hy nhất chiêu bắt chiều Tiểu Ân chộp tới. Tiểu Ân phản kháng không kịp. bị nàng chảo vừa vặn, Tiếu Ân cũng không khẩn trương, Nam Hy cũng khiến cho hắn thống khổ một lát liền buông ra tay. Trước không đối gương mặt này nàng nhẫn tâm hay không xuống tay. Đơn tại đây trên phi cơ, Tiếu Ân đã xảy ra chuyện, nàng phỏng chừng cũng hảo không đến nào đi, ngươi hẳn là còn có nội ứng đi, nếu không không dễ dàng như vậy đắc thủ, Nam Hy hỏi. Nàng rất rõ ràng ở chính mình bên người, có Quý Mặc Sâm an bài nhân thủ, lại là ở Bê Thành thành phố này, muốn vô thanh vô tức tiếp cận đến nàng bên người, làm ra va chạm nàng chiếc xe, hơn nữa bắt cóc chuyện của nàng quá không dễ dàng, Tiếu Ân nói, suy nghĩ một chút người đắc tội quá ai, Nam Hy nhún vai. Ta đắc tội người không nhiều không ít, có chút ta chính mình cũng không biết, Tiếu Ân cười một tiếng. Hứa Húc, Nam Hy, Nga, hẳn là hắn, luận quyền thế phương diện, đích xác liền thuộc hắn là chán ghét ta người bên trong lớn nhất đi, Tiếu Ân. Hắn đảo không chán ghét ngươi, khai ra điều kiện vẫn là lưu ngươi một cái mệnh, cuối cùng giao cho hắn trong tay, Nam Hy nghĩ đến Nam Linh kết cục. Đối với rơi xuống Hứa Húc trong tay cái này lựa chọn không tỏ ý kiến. Vậy ngươi hiện tại muốn mang ta đi nơi nào? Nam Hy hỏi hắn, Tiếu Ân không có vội vã trả lời Nam Hy, một tay chống cằm, nghiêm túc đoan trang Nam Hy, hắn là cái rất có mị lực đông phương nam nhân, như vậy chuyên chú xem một người, khác phái rất ít có thể không bị xúc động, Nam Hy lại thờ ơ, cũng tùy tiện hắn xem, không có nửa điểm không được tự nhiên, qua một hồi lâu, Tiếu Ân mới, người kỳ thật là cố ý bị bắt đi đi, Nam Hy lắc đầu. Không tính, nàng cười khẽ, ngay lúc đó tình huống đích xác có điểm phiền toái, ta tưởng thoát khỏi các ngươi bắt giữ không dễ dàng như vậy. Chỉ bằng đi theo ngươi một chuyến hảo, Tiếu Ân, không sợ ta thương tổn ngươi sao? Ngươi thương tổn sao? Nam Hy hỏi lại, Tiếu Ân cười hai tiếng, tâm tình đặc biệt tốt bộ dáng. Qua lúc sau, hắn, chúng ta đi M quốc, kế tiếp nhật tử, ta sẽ là ngươi trợ thủ. Chiếu cố người đại diện, Nam Hy nhướng mày. Như vậy có thể cho ta trước liên hệ một chút bằng hữu của ta. Miễn cho bọn họ lo lắng ta sao? Này đương nhiên không giáo, Tiếu Ân nói. Bất quá không cần lo lắng. Ta sẽ thay thế ngươi trấn an hảo bọn họ, Nam Hy bình luận. Ngươi cái này trợ thủ chiếu cố người đại diện một chút đều không chuyên nghiệp, Tiếu Ân nói. Thực mau ta sẽ làm ngươi đánh mất cái này đánh giá, Nam Hy đem máy tính bảng ném cho hắn. Tiếu Ân nói, không nhìn sao, có cái gì đẹp, vẫn luôn là một cái hình ảnh, ngươi cho rằng ta nhìn không ra tới. Phương diện này có nhân công dấu vết sao? Mặt khác ngươi khả năng không biết, ta xem hiểu môi ngữ, liền tính ngươi không khai giọng nói. Ta cũng biết bọn họ cái gì, Nam Hy híp mắt cười rộ lên. Đối Tiếu Ân đắc ý nói, ta nam nhân không tồi đi, Tiếu Ân, ngoặc kép, đau lòng không quá thống khoái, thành công cách ứng đến hắn Nam Hy tác tâm tình vui sướng. Nam Hy thành công tới M quốc thời điểm, quốc nội về nàng đâm xe tin tức mới vừa toát ra gật đầu. Đã bị mạnh mẽ đè ép đi xuống, Quý Mặc Sâm đem Hứa Húc cấp trói lại, Quý lão gia tử mới được đến tin tức. Lại tiếp theo mới biết được Mộc Niệm cùng Tô Cầm Thanh về nước. Lúc này không kịp tiếp đãi này hai cái bối. Hắn càng muốn biết rõ ràng chính là, như thế nào liền đem Hứa Húc cấp trói lại. Lời nói ngoài lề, trước hai xin nghỉ xử lý một ít hiện thực việc vặt. Trước mắt sẽ mau chóng khôi phục đổi mới. Ta phát hiện năm nay sau nửa năm ta có phải hay không có điểm bối A gạch dưới. Bà Inh. Gạch dưới không được, ta muốn vận may, càng là như vậy càng là muốn hướng tốt tưởng, càng thêm nỗ lực khắc kỷ kiềm chế bản thân. Ngoa ngoa, thân ái nhóm tương đương quyển sách từ Tiêu Tương thư viện đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.